xem em thu phục anh như thế nào. Chương 85, tư liệu tuyệt mật, gocchuyenaudio.com. Khi Trần Ngư gọi điện thoại cho Hướng Nam đang trên phố ăn vặt cạnh Đại học Đế Đô, Trần Ngư liền ra ngoài để trợ lý lái xe đưa cô đến Đại học Đế Đô. Từ đường lộ đi vào phố ăn vặt, Trần Ngư không tốn nhiều công sức đã thấy Hướng Nam, trên đường vô số học sinh sinh viên ra ngoài ăn khuya, Hướng Nam mặc bộ áo dài kiểu cổ xưa đặc biệt nổi bật. Hướng Nam, Trần Ngư bước nhanh tới. Trần Thiên Sư, Hướng Nam cũng đi đến gần Trần Ngư, gật đầu. Tôi tưởng cậu phải ở Miếu Thành Hoàng chứ, sao cậu lại ở đây? Trần Ngư hỏi, có phải trong trường học? Không phải, tôi chỉ đến đây mua đồ ăn khuya thôi. Hướng Nam lắc đầu, ăn khuya, dù Trần Ngư hiểu biết không ít về giới hồn ma cũng có ít nhiều kinh ngạc, bây giờ âm phủ đều lên nhân gian mua đồ ăn khuya như vậy sao? Đúng thế, Hướng Nam cười giải thích, ngày mai là ngày nghỉ của tôi, nên tôi muốn về âm phủ, Duy Duy gọi điện thoại cho tôi nói bỗng nhiên cô ấy thèm ăn món mì chua cay ở cổng trường học của cô, nhờ tôi thuận tiện đến đây mua về. Duy Duy, Trần Ngư sửng sốt rồi nhớ đến Duy Duy chính là cô sắc ma nữ, nhịn không được hỏi, cô ấy thực sự đi thi nhân viên công vụ dưới đó hả? Ừ, nhưng thành tích kỳ thi thử không được tốt lắm. Hình như nghĩ đến điều gì đó, Hướng Nam cười khẽ một tiếng. Vậy Tiểu Khang đâu? Trần Ngư hỏi, Tiểu Khang đã đi đầu thai, lần đầu thai của nhóc rất tốt, cuộc sống sau này cũng sẽ ắt thuận lợi. Hướng Nam nói, vậy là tốt rồi, mọi chuyện đều nhờ có cô, nếu không phải ba mẹ Tiểu Khang lấy danh nghĩa cậu nhóc làm từ thiện 500.000 làm trên người nhóc có ánh sáng công đức, nhờ thế mà âm phủ mới sắp xếp cho cậu nhóc một đời tốt như vậy. Trần Ngư cười cười, nghĩ đến chuyện phải nhờ Hướng Nam cũng không dám kể công, mà nói được rồi, không phải là cậu muốn mua mì chua cay sao? Để tôi mua giúp cậu, đỡ cho cậu phải tìm người nhập vào. Quỷ sai không thể hiện thân ở Trần Gian, cũng không có tiền của Trần Gian, nên nếu quỷ sai muốn mua đồ của Trần Gian thì nhất định phải nhập vào một người sống, sau đó dùng tiền của người này đi mua đồ mà mình muốn. Mà người bị nhập tương đương với việc đã giúp quỷ sai một chuyện, sau này trong cuộc sống của người này, nếu có cơ hội quỷ sai sẽ bồi thường cho họ, hoặc sau khi người này chết quỷ sai sẽ ưu tiên cho người đó một số chuyện. Cho nên nếu có một ngày mà người nào đó không hiểu vì sao mình lại mua cái đồ vật không phải là đồ mình thích, hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc mình đã mua, thì có khả năng là đã bị quỷ sai bám vào người. Ghê quá, vậy làm phiền Trần Thiên Sư. Hướng Nam biết Trần Ngư có việc nhờ cậu ta giúp đỡ nên cũng không chần chừ. Đừng khách sáo, vừa đi đến quán ăn vặt ở đầu đường, Trần Ngư vừa nói, Duy Duy có nói phải mua của quán nào không? Ở đây có mấy quán bán mì chua cay luôn đó. Có, Hướng Nam gật đầu, Duy Duy nói quán Thẩm Ký là bán mì chua cay chính tông nhất. Trần Ngư vào quán Thẩm Ký mua một tô mì chua cay, sau đó hai người đi vào trường học tìm một khu công viên nhỏ không có người qua lại. Lớn đến chừng này nhưng Trần Ngư chưa vào giờ phải đi nhờ người khác giúp đỡ, trong lúc nhất thời cô không biết phải mở miệng như thế nào. Hướng Nam thấy rõ sự do dự của Trần Ngư, chủ động nói, Trần Thiên Sư, cô có việc gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói. Nếu có thể giúp thì nhất định tôi sẽ giúp hết mình, nếu tôi không giúp được thì tôi cũng sẽ không miễn. gocchuyenaudio.com, cưỡng chính mình đâu, thấy Hướng Nam nói vậy, Trần Ngư há miệng mấy lần rồi nói, Hướng Nam, bây giờ cậu đã là phán quan, thì có thể tìm đọc sổ sinh tử được không? Hướng Nam khẽ nhíu mày, tuy rằng cậu ta biết việc mà Trần Ngư muốn tìm cậu ta nhờ giúp đỡ thì nhất định không phải là việc đơn giản, nhưng vẫn không ngờ được việc này lại có quan hệ tới sổ sinh tử. Hướng Nam do dự một chút rồi gật đầu, có thể được. Hai mắt Trần Ngư lập tức sáng bừng, cậu còn nhớ rõ tên Kỳ Trường Minh, cái tên nuôi dưỡng con ma vương lúc trước không? Tôi nhớ chứ, làm sao Hướng Nam có thể quên, trên thực tế, sau khi Hướng Nam trở thành phán quan, sắc ma nữ Duy Duy vẫn không thể nuốt trôi cục tức này nên nhiều lần nói với Hướng Nam, chờ đến khi Kỳ Trường Minh chết nhất định Hướng Nam phải trực tiếp đi câu hồn hắn ta, hù chết hắn ta. Mặc dù tu vi của Kỳ Trường Minh không cao nhưng con ma vương mà hắn ta nuôi dưỡng thì rất lợi hại. Trần Ngư nói, ngày đó, trong hẻm, hắn ta vì tôi báo cảnh sát mà bị câu lưu mấy ngày, sau khi ra ngoài liền ghi hận với tôi, sau đó phái ma vương tìm giết tôi. Hướng Nam vẫn không biết đến chuyện này, lúc này nghe nói thì sắc mặt không khỏi có chút cứng lại. Trần Ngư bị Kỳ Trường Minh gây thù rõ ràng là vì liên quan đến cậu ta. Lúc đó căn bản là tôi không phải là đối thủ của ma vương kia, suýt nữa là gặp chuyện không may, nhưng may mà có anh ba cứu tôi. Trần Ngư nói, chuyện lần này tôi xin cậu giúp chính là có liên quan đến anh ba. Vì anh ba này cũng là một thiên sư sao? Hướng Nam hỏi, không phải, anh ba chỉ là người thường, nhưng anh ấy có sát khí trời sinh trong người. Hướng Nam đã từng đấu với con ma vương kia, cho dù hiện tại cậu ta cũng không dám cam đoan mình có thể đánh thắng được nó, thế nhưng sát khí của một người bình thường lại có thể đánh bại được ma vương. Nghĩ tới đây, Hướng Nam bỗng nhiên có thể hiểu được. Hẳn là cậu cũng đoán được sát khí trên người anh ba không giống người bình thường. Trần Ngư cười khổ nói, cô tìm tôi giúp đỡ là có liên quan đến chuyện sát khí kia. Hướng Nam hỏi, Trần Ngư gật đầu, chúng tôi đã tìm rất nhiều biện pháp để nỗ lực hóa giải sát khí trên người anh ba, nhưng chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc. Nhưng ngay lúc nãy, chính xác là lúc tôi gọi điện thoại cho cậu, cuối cùng chúng tôi đã tìm được biện pháp hóa giải hoàn toàn sát khí trên người anh ba. Có quan hệ với sổ sinh tử, kết hợp những lời Trần Ngư đã kể, Hướng Nam kết luận. Đúng thế, nói chuyện một lúc lâu, chủ đề cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt. Khi chúng tôi đã cố gắng tách rời sát khí của anh ba, thì một phần ký ức kiếp trước trong linh hồn anh ấy bỗng nhiên thức tỉnh. Ký ức của kiếp trước, Hướng Nam giật mình, cách chương.